trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Hai nơi chiến trường. Trước hết khai hỏa, vẫn là Triệu Vân bên kia. Lần này, Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên hai người phân binh tấn công. Hạ Hầu Uyên dẫn binh từ nam mà lên, dọc theo Hán Thủy một bên ngăn cản tập kích quấy rối vùng ven sông bắn tên Tương Hùng thuyền đội. Một bên từ mặt phía nam cho Triệu Vân áp lực, mà Tào Nhân thì dẫn đầu chủ lực từ phía tây khởi xướng tấn công mạnh. Bên này không có Giang Hà, là lục quân thiên hạ, Tào quân ưu thế có thể hoàn toàn phát huy ra. Triệu Vân hai mặt phòng thủ, binh lực không đủ, có chút ăn thiệt thòi, nhưng vào thành trại kiên cố, tăng thêm Lưu Nghị cho hắn 300 dân phu phối hợp 200 binh mã. Phong cản Hạ Hầu Uyên, từ dẫn đầu hơn 700 tướng sĩ tại phía tây doanh trại cùng Tào Nhân tiến hành kịch liệt chém giết. Thành trại thủ quân tầm bắn rất xa, nhưng làm sao binh lực không đủ, vô pháp hình thành hoàn toàn áp chế. Tào quân đỉnh lấy thuẫn bài, cơ hồ là lấy mạng người thêm ra một con đường về sau. Hậu phương cung tiễn thủ cũng tiến hành phản kích, song phương bó mũi tên trên không trung giao hội, sau đó mang theo tử vong rít lên, hướng phía đối phương trận doanh tích lũy hạ xuống. Hậu phương còn mang đến một đài tào quân phích lịch xa. Theo chói tai két tiếng vang, đầu người lớn như vậy thạch đạn lần lượt oanh kích xuống. Tuy nhiên có rất ít có thể chuẩn xác đánh vào trại tường bên trên, nhưng này phá không mà tới, giống như vẫn thạch thiên hàng uy thế. Đối với thủ doanh tướng sĩ sĩ khí nhưng là một cái chí mạng đả kích. Dù là doanh trại có tăng lên sĩ khí thuộc tính tại, cũng không nhịn được như vậy đả kích. Triệu Vân Xuyên là phổ thông tướng lãnh khải giáp, lúc này nếu lại mặc áo bào trắng ngân giáp, này tại cái này chạy trên tường cơ hồ cũng là di động bia ngắm. Địch quân bó mũi tên khẳng định sẽ đuổi theo hắn chạy. Trong tay nắm lấy một tấm cường cung, này phích lịch xa quá xa, dù là Triệu Vân phát hiện đứng tại cái này chạy tường hoặc là đấu cùng thượng diện, tầm bắn sẽ tăng lên không ít, nhưng như vậy cự ly xa, hắn tiễn cũng theo không kịp. Này cường cung không tách ra hợp, dây cung run lên, tất có một tên tào quân bị đánh chết. Với lại Triệu Vân chọn cũng không phải phổ thông tào quân, mà là đối phương một chút cơ sở tướng quan. Trong tay dây cung liền vang, Triệu Vân đã không nhớ ra được chính mình giết mấy tên tào quân tướng quan. Cánh tay đã bắt đầu tê dại, nhưng hắn không thể dừng lại. Đây cũng là chính mình trước mắt duy nhất có thể tăng lên phe mình sĩ khí. Suy yếu tinh thần đối phương phương pháp, này từng cây băng lãnh bó mũi tên, giống như câu hồn tác mệnh xiềng xích, cơ hồ tiễn vô hư phát, mỗi tiễn tất trúng, không ít tào quân tướng lĩnh mắt thấy đồng liêu từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với Triệu Vân lúc vừa hận vừa sợ, mỗi lần nhìn thấy Triệu Vân kéo cung, tâm liền đột ngột nhấc lên, bắt đầu trở nên co vòi. Tào Nhân mắt thấy này Triệu Vân không ngừng du tẩu, lấy lực lượng một người vậy mà cho phe mình tướng sĩ mang là như thế đại áp lực. Nhất thời giận dữ, đưa tới mấy tên xạ thuật không sai tướng sĩ, mắc kệ hắn, chỉ là đuổi theo này Triệu Vân xạ tiễn, coi như giết không Triệu Vân, cũng không thể để hắn dễ dàng như thế bắn giết phe mình tướng lĩnh. Đồng thời lại phái ra thuẫn binh bảo hộ các cấp tướng lĩnh. Tào Nhân như vậy điều hành, cực đại hạn chế Triệu Vân phát huy. Với lại liên tiếp xạ tiễn, Triệu Vân cánh tay cũng bắt đầu mỏi nhừ, tỷ lệ chính xác bắt đầu trên diện rộng giảm xuống. Tào quân sĩ khí một lần nữa phân chấn. Triệu Vân mắt thấy như thế, sai người cầm Lưu Nghị hôm qua đưa tới dầu hỏa bình lấy ra, dùng giản dị phóng ra trang bị bắn ra đi. Này trang bị cũng chỉ có thể bắn ra hai chừng 10 bước khoảng cách, chính là tàu quân dày đặc nhất địa phương. Bị dầu hỏa bình một đập, đầu rơi máu chảy còn là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất là dầu hỏa tung tóe một chỗ. Triệu Vân sai người lấy hỏa tiễn xạ kích, trong chốc lát, doanh trại hai ngoài 10 bước hóa thành một cái biển lửa. Vô số tàu quân trên thân nhiễm dầu hỏa, kêu thảm ở trong biển lửa đi đi lại lại lăn lộn. Cầm nguyên bản không có bị dẫn đốt địa phương cũng dẫn đốt. Nguyên bản nghiêm cẩn trận hình nhất thời xuất hiện hỗn loạn. Triệu Vân sớm tại ngay từ đầu liền tập kết cung tiễn thủ. Thấy thế vội vàng mệnh cung tiễn thủ bắt đầu xạ kích. Cũng mặc kệ phía trước nhất tàu quân, chỉ là hướng về đối phương hậu phương xạ tiễn. Liên miên tàu quân kêu thảm trúng tên ngã xuống đất. Tào Nhân thấy thế bất đắc dĩ, chỉ có thể mệnh binh mã lách qua biển lửa, từ hai mặt xạ kích. Triệu Vân thừa dịp đối phương phân binh trục bánh xe biến tốc, tập kết cung tiễn thủ tại một đầu, đối với phân binh đi ra tào quân đón đầu thống kích. Tào Nhân cũng không yếu thế, một bên khác gấp rút tấn công mạnh, song phương loại này người tới ta đi lẫn nhau đấu từ buổi sáng bắt đầu, luôn luôn tiếp tục đến buổi trưa, song phương tướng sĩ đều đánh mỏi mệt không chịu nổi. Tào Nhân cầm phía trước bộ đội bị thay thế, hậu phương chưa từng tham gia chiến đấu bộ đội tiếp tục tấn công mạnh. Triệu Vân bên này lại không có thay thế nhân mã, chỉ có thể chỉ huy các tướng sĩ tiếp tục tử thủ. Xu hướng suy tàn bắt đầu từng chút một lộ ra giống đi ra. Không phụ buổi sáng như vậy dũng mãnh, nhưng Triệu Vân cũng tinh thông binh lược, hư hư thực thực, ỷ vào ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng Tào Nhân bố phòng, thỉnh thoảng bán cái sơ hở dụ Tào Nhân tới công, thừa cơ lấy cung nỗ cầm bắn một lượt, để cho Tào Nhân ăn thua thiệt ngầm. Đến sau cùng, Tào Nhân dứt khoát không quan tâm đối phương sơ hở, chỉ là ỷ vào nhiều người, toàn diện tiến hành tiến công, làm cho Triệu Vân cũng không thể không toàn lực tử thủ. Liền ở chỗ này đánh kịch liệt thời điểm, Tào quân đại doanh hậu phương, bốn cái tử mẫu thuyền mượn bên bờ sông cây cối yểm hộ, lặng yên tiếp cận Tào quân đại doanh, mắt thấy rừng cây đã biến mất. Tào quân đại doanh là bối thủy lập trại, nhưng đại doanh cùng bờ sông ở giữa còn có một khoảng cách, giai đoạn này đã không cách nào lại lén lút tới gần. Ngụy Duyên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, đối đệt bánh lái tay nói, cầm tốc độ mở tối đa, cưỡng ép vượt qua. Ấy, mấy tên đà thủ đáp ứng một tiếng, cái này tử mẫu thuyền là thiết lập cơ quan, đi ngược dòng nước ngược lại nhất là dùng ít sức, mà Lưu Nghị chọn cái này bốn chiếc thuyền, là tốc độ nhanh nhất bốn chiếc, đà thủ bọn họ cùng nhau khởi động bàn đạp, cầm thuyền nhanh tiêu thăng đến lớn nhất, đồng thời cánh buồm cũng hất lên, còn có tướng sĩ tại tử trên thuyền dùng thuyền mái chèo hỗ trợ treo thuyền. Thủ doanh Tào quân phát hiện không đúng thì Ngụy Duyên đã bắt đầu lên bờ. Ô tương đương, trong trại tiếng kèn vang lên, chỉ là có thể chứa đựng 8.000 người doanh trại. Tào Nhân tuy nhiên lưu nhất giáo nhân mã lưu lại thủ doanh, lại cũng không là tại một chỗ, mà chính là tản ra tại toàn bộ trong đại doanh. Giờ phút này trong lúc nhất thời chỗ nào tụ tập lại. Ngụy Duyên nhảy xuống thuyền tới, đánh giá tính một chút khoảng cách, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên môn bên trên Tào quân. Hái cung cài tên, đối này thủ doanh tướng dẫn chính là một tiễn vọt tới. Này tướng lĩnh đang mệnh lệnh tướng sĩ tập kết, phá không mà tới bo mũi tên trực tiếp bắn xuyên hắn lồng ngực. Này tướng lĩnh động tác nhất thời một chỉ có, kêu thảm một tiếng, một đầu từ viên môn bên trên cắm xuống đi. Giết, tuy nhiên cùng là thiên nhân trấn giữ, nhưng vạn nhân doanh trại cùng thiên nhân doanh trại thủ đứng lên độ khó khăn thế nhưng là không giống nhau. Ngụy Duyên vung trong tay trường đao, xung phong đi đầu, mang đám người xuống thuyền sau khi liền hướng về viên môn nơi lao nhanh. Thủ doanh tướng sĩ vội vàng bắn tên, làm sao người số không nhiều, thưa thớt bó mũi tên, rơi vào vũ trang đầy đủ mặc thành tướng sĩ trên thân, trực tiếp liền bị bắn ra. Ngụy Duyên chạy nhanh nhất, không chờ đối phương bắn ra vòng thứ hai bó mũi tên, đã vọt tới viên môn phía dưới, rút ra hai cái bó mũi tên run tay làm ám khí ném ra bên ngoài. Cầm hai tên Tào Quân bắn giết, Tào Quân doanh trại cũng không giống như Triệu Vân bên kia như vậy kiên cố. Chỉ có không đến hai người cao, Ngụy Duyên cầm đao hướng về trên lưng một sau lưng, một chân dẫm tại trại trên tường, mượn trùng lực, giống như viên hầu theo viên môn cùng trại tường cái góc liền chui lên đi. Hai tên Tào Quân hổ gầm lấy nhào lên, trực tiếp bị Ngụy Duyên từ trại tường bên trên đạp xuống dưới. Đi theo cũng không để ý tới người khác, xách đao liền nhảy đi xuống, vùng đao chém giết hai tên Tào Quân về sau, nhanh chân đi vào viên môn dưới, nhất đao liền cầm này viên môn chốt cửa chặt đứt. Hậu phương xông lên mặc thành tướng sĩ trực tiếp phá tan viên môn, theo Ngụy Duyên giết tiến quân doanh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.